Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 80 triệu và 200 triệu một cho dù được Tô Cẩm an ủi, nhưng tâm tình Sở Lâm vẫn hơi xa suốt vậy. Về khía cạnh đạo pháp thì tôi thế nào? Một chút thiên phú cũng không có sao. Tô Cẩm lắc đầu, dĩ nhiên là không phải. Nếu như anh vẻn vẹn chỉ có năng lực chiêu tài thì sẽ không có khả năng tôi chọn anh làm thủ tịch đại đệ tử. Ngoại trừ chiêu tài ra, anh ta miễn cưỡng cũng được cho là xuất sắc. Nếu không thì vị trí thủ tịch đại đệ tử này làm sao mà nói cho là cho anh ta liền được. Tâm trạng Sở Lâm dịu đi một chút, cái này còn tạm được. Anh ta biết mà, ngoại trừ chiêu tài ra, anh ta còn có thể đập tiền. Sở Lâm đột nhiên yêu thương, hình như anh ta chưa hề học được chút bản lĩnh nào cho ra hồn cả. Chỉ mới xem được vài kiến thức căn bản, nghĩ như vậy, Sở Lâm nắm chặt nắm đấm. Sư phụ, tôi quyết định rồi, sau này tôi muốn theo cô học vẽ bùa, học bắt quỷ. Nhìn thấy đồ đệ có tự tin như thế, Tô Cẩm rất hài lòng. Rất tốt, phải tiếp tục phát huy. Chúng ta không cần vội vàng thành công, cứ vững vàng là được. Hơn nữa, thời gian anh nhập quán còn ngắn, chớ nóng vội, tâm tính phải bình tĩnh. Tô Cẩm chậm rãi nói. Sở Lâm ngoan ngoãn gật đầu. Trạng vạng tối, Sở gia nghênh đón hai vị khách quý. Sở tiên sinh, tôi là đội trưởng mới nhậm chức của tiểu tổ đặc biệt. Nghe Phương Chi Hạc nói chuyện của ông nên tôi liền vội tới đây. Cha Sở đang co ro trên ghế sofa, sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn thấy bọn họ trong lòng lập tức bình tĩnh lại. Vốn dĩ bình thường tình huống chỉ xảy ra vào ban đêm, nhưng ai có thể ngờ rằng chỉ 2 tiếng đồng hồ trước đó. Ông ta lại xảy ra vấn đề, khiến cho ông ta phải sợ chết khiếp. Ông ta đã thực sự chạy tới một công viên gần đó để hát hí khúc. Lúc đó có rất nhiều người vây xem, thậm chí còn có người quay video lại nữa. Khi ông ta tỉnh táo lại thì đã phát hiện mình không hiểu sao lại xuất hiện trong công viên, tâm trạng không tốt lắm, hơn nữa còn xem video của mấy người vây xem. Mấy ông lão bà lão quanh đó còn liên tục khen ngợi kỹ năng hát hí khúc của ông ta chuyên nghiệp, khiến cho trái tim ông ta cũng lạnh đi mấy phần. Cái người hát hí khúc kia sao có thể là ông ta được? Ông ta căn bản chưa bao giờ tiếp xúc với hí khúc mà. Ông ta sợ tới mức run rẩy cả buổi chiều. Xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Cha Sở vội vàng nói, tôi tên là Ninh Quy, ông có thể gọi tôi là Tổ trưởng Ninh. Được rồi, Tổ trưởng Ninh, bất kể người đến là ai, chỉ cần có thể giải quyết được chuyện của ông ta là được. Cha Sở nhanh chóng kể lại chuyện lúc chiều, Ninh Quy cau mày nói. Sở tiên sinh, tình hình này là ông gặp phải thứ gì đó nên bị nó ám. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của cha Sở lại càng tái nhợt hơn. Ninh Quy khuyên nhủ, Sở tiên sinh đừng lo. Chúng tôi là người chuyên nghiệp, đã từng gặp chuyện như thế này rất nhiều lần rồi, ông không cần quá sợ hãi đâu. Cha Sở gật đầu giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, giờ phút này ông ta đã hoàn toàn tin tưởng chuyện này không còn nghi ngờ gì. Những chuyện xảy ra trước kia ông ta còn có thể giải thích là do trạng thái tinh thần rối loạn, nhưng chuyện hát hí khúc buổi chiều hôm nay đã khiến ông ta ý thức được mình đụng phải tà. Ngay sau đó, Ninh Quy huyền chuyển nói, Sở tiên sinh, có một chuyện tôi cần phải nói trước. Từ trước đến nay khi chúng tôi đi làm nhiệm vụ đều không thể trở về tay không được. Nghe vậy, cha Sở vội vàng nói. Cậu yên tâm, nhất định tiền thù lao sẽ khiến cậu hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Quy rất hài lòng với thái độ của cha Sở. Tiền của người giàu như thế này là dễ kiếm nhất. Anh ta nói, ông có phiền nếu tôi đi một vòng quanh nhà ông không? Cần gì thì Tổ trưởng Ninh cứ tự nhiên. Thái độ cha Sở vô cùng khách khí, 80 triệu và 200 triệu hai, Ninh Quy lấy la bàn ra, đi một vòng quanh Sở gia cho đến khi anh ta đi tới trước cửa phòng ngủ của cha Sở, chiếc la bàn trong tay anh ta bỗng nhiên có phản ứng dữ dội. Ninh Quy biến sắc, lập tức nói, Sở tiên sinh, trong phòng ngủ của ông có vấn đề. Cha Sở kinh hãi, ông ta nhanh chóng núp ở sau lưng Ninh Quy, Tổ trưởng Ninh, cậu mau cứu tôi với, Ninh Quy trấn định nói. Ông cách xa một chút, dứt lời, anh ta đẩy cửa ra bước vào phòng ngủ. Trong nháy mắt khi vừa bước vào, anh ta đã cảm nhận được một luồng âm khí cường đại. Sắc mặt Ninh Quy thay đổi, vội vàng lấy ra pháp khí của mình. Tay anh ta cầm kiếm gỗ đào đi đến chính giữa phòng, lại lấy ra không ít lá bùa, trong miệng lẩm bẩm mấy câu. Sau vài động tác, âm khí trong phòng ngủ dần dần giảm bớt, Ninh Quy cũng nhẹ nhàng thở ra. xem ra thứ lần này cũng không phải quá lợi hại. Sau khi Ninh Quy giải quyết xong, anh ta quay lại tìm cha Sở. Sở tiên sinh, thứ trong phòng ngủ của ông đã bị tôi trấn áp rồi. Ánh mắt cha Sở sáng rực. Vậy là tôi an toàn rồi à? Ninh Quy lắc đầu. Tôi chỉ mới trấn áp tạm thời thôi. Buổi tối còn phải làm pháp sự thêm một lần nữa. Thì ra là thế. Vậy thứ đồ trong phòng ngủ của tôi sau khi làm phép xong là có thể giải quyết được rồi phải không? Cha Sở lo lắng hỏi. Đúng, Ninh Quy trả lời. Lập tức, Ninh Quy lại đổi đề tài. Có điều trước tiên tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện chi phí lần này đã. Trên khuôn mặt tái nhợt của cha Sở hiện lên một nụ cười. Tổ trưởng Ninh, tôi đã chuẩn bị 20 triệu, không biết. 20 triệu, Ninh Quy đột nhiên cắt lời ông ta, sắc mặt không vui lắm nhìn cha Sở. Thấy vậy, trong lòng cha Sở run lên, chẳng lẽ 20 triệu ít quá à? Vẻ bất mãn hiện rõ trên mặt Ninh Quy. Sở tiên sinh, ông cho rằng chúng tôi là ai hả? Ông cho rằng chúng tôi là cải trắng ở chợ rau sao? Chỉ tùy tiện cho một cái giá tiền là có thể đuổi đi được rồi à? Cha Sở thận trọng hỏi. Vậy tổ trưởng Ninh, cậu cảm thấy bao nhiêu là vừa? Ninh Quy thờ ơ liếc mắt nhìn ông ta một cái rồi đi xuống lầu. Cha Sở vội vàng đuổi theo, chỉ nghe anh ta nói. Sở tiên sinh, Sở gia của ông ở Thanh Thành này tính ra cũng rất có địa vị. Chỉ có 20 triệu thì không xứng với giá trị con người của ông. Cha Sở nghe xong lời này, liền biết đã xong. Quả nhiên, lại nghe Ninh Quy nói tiếp. Nói thế nào cũng phải là 200 triệu. Trong nháy mắt trái tim cha Sở lạnh đi một nửa. Khá lắm, thằng nghịch tử kia của ông ta mở miệng đòi 80 triệu ông ta đã thấy quá đáng. Bây giờ vị tổ trưởng Ninh này lại đòi ông ta 200 triệu. Cha Sở yên lặng lấy ra một viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh nhét vào miệng. Thấy cha Sở không nói gì, thái độ Ninh Quy dịu lại. Sở tiên sinh, tạm thời đừng nói đến vấn đề giá cả. Hiện tại tôi là tổ trưởng của tiểu tổ đặc biệt. Ở trong cả Thanh Thành này, phàm là chuyện không phải bình thường đều sẽ chuyển cho tôi giải quyết. Vậy cũng tức là sau này tôi sẽ còn liên hệ với nhiều người quyền quý hơn nữa. 200 triệu này không chỉ là phí tổn cứu mạng mà còn là các mối quan hệ. Nếu một ngày nào đó lại xảy ra chuyện như thế này một lần nữa, e rằng cuối cùng còn phải tìm tới Ninh Quy này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là vừa nghĩ tới 200 triệu, cha Sở lại cảm thấy đau lòng. Tiền và mạng, đổi thành ai cũng sẽ chọn mạng sống. Nhưng 200 triệu này thật sự khiến ông ta chảy máu một phen. Suy nghĩ một lúc, cha Sở giải thích, tổ trưởng Ninh, quả thật trên tay tôi không có sẵn nhiều tiền như vậy. Ninh Quy hừ một tiếng. Không sao, tôi cho Sở tiên sinh đủ thời gian để chuẩn bị. Khi nào Sở tiên sinh đã chuẩn bị xong thì tôi sẽ làm những pháp sự còn lại. Cha Sở, vứt lại câu nói này, Ninh Quy dẫn người quay đầu rời đi. Sau khi Ninh Quy rời khỏi Sở gia, người thanh niên vẫn luôn đi theo anh ta thấp giọng hỏi. Tổ trưởng, chúng ta chứ như vậy mà đi sao? Mà hồi trước khi tiểu tổ đặc biệt chúng ta xử lý mấy chuyện này, cũng không có thu phí cao như vậy đâu. Ninh Quy lạnh lùng liếc anh ta một cái, trong lời nói tràn đầy uy hát. Tôi biết trước kia cậu đi theo Phương Chi Hạc để làm việc, nhưng bây giờ tổ trưởng của tiểu tổ đặc biệt ở Thanh Thành là tôi. Cậu chỉ cần nghe lời tôi là được. Cách chương.